Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, xuống một khảo nghiệm. Vô số dị năng đều bị Tần Phong nuốt lấy, thậm chí đều không nhìn thấy Tuyết Hồ cái bóng. Ngay lúc này, Tần Phong nhìn thấy được Hồ Sơn, tiến vào bên trong tòa đại điện này cũng đi qua nửa cái chút thời gian. Hồ Sơn nắm giữ hai cái tự mình học qua dị năng. Có tối thiểu thủ đoạn, bắt đầu hướng dị năng của hắn đưa tay. Chỉ là không nghĩ tới. Phía sau băng trụ, lúc này đều trụi lùi. Đâu còn có một tia phù văn ở phía trên. Tần Phong xuất hiện, càng làm cho Hồ Sơn mở to hai mắt nhìn. Người vừa mới đi bên trong. Nơi này phù văn đâu? Sẽ không? Đều để ngươi cho lĩnh ngộ à? À, không có toàn lĩnh ngộ. Tần Phong nói, còn tốt còn tốt. Hồ Sơn lúc này mới yên lòng lại, lại theo Tần Phong lời kế tiếp, trở nên phiền muộn vô cùng. Ta lưu lại hai cái cho một đôi hồ ly, đánh không lại bọn hắn, bằng không chúng ta hợp tác, đem bọn hắn giết. Tần Phong nói, Hồ Sơn khóe miệng co giật, vẫn là, tiếp tục học tập đi, không biết tiếp xuống bí cảnh sẽ như thế nào tiến triển. Vẫn là hơn, trưởng nắm một chút dị năng đi. Cũng đúng. Tần Phong gật gật đầu, bắt đầu hướng kế tiếp băng trụ bên trên đi đến. Sau đó Hồ Sơn liền thấy Tần Phong dễ như trở bàn tay hấp thu kia phù văn. Thật giống như hút trượt mì sợi. Thư giãn thích ý, Hồ Sơn chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái dị năng. Hy vọng nhanh lên đem cái này hấp thu. Nếu không tiếp xuống, những này dị năng lưu lại nhiều ít, liền khó nói chắc, bất quá. Tần Phong hấp thu mấy cái về sau, liền không hấp thu nữa, bởi vì hắn phát hiện, những phù văn này, hắn đều đã có được, bởi vì là cao cấp dị năng đều là từ cấp thấp phù văn tạo thành. Giản lược đơn đến khó khăn, từng bước một đi lên, nhưng là Tần Phong trước hấp thu khó khăn phù văn, trái lại đi, đã không cần những cơ sở này phù văn, dị năng của ta thật không sai biệt lắm đủ. Hồ đại nhân ngươi lĩnh ngộ đi. Ta bảo vệ ngươi. Tần Phong nói. Mặc dù Tần Phong nói chân tình thực lòng. Hồ Sơn tự nhiên không có cự tuyệt. Nhưng là vì cái gì? Trong lòng có chút nhàn nhạt hâm mộ ghen ghét đâu. Tần Phong đi về phía trước. Tại đại điện 1/3 vị trí. Gặp cái khác dị thú. Những này dị thú hiển nhưng đã lĩnh ngộ trước mặt phù văn. Muốn thu hoạch được càng nhiều phù văn. Giống. Một cái bạch hổ dị thú nhìn thấy Tần Phong đứng ở trung ương. Theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như là bị xâm phạm địa bàn vương giả đồng dạng. Tần Phong lại không chút nào lưu thủ một tia. Nơi này dị thú đều là tự mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên Tần Phong đưa tay chính là một cái băng thương thuật. Tần Phong lĩnh ngộ cao cấp hơn dị năng. Những này dị thú ý thức lực cũng chỉ tại đê đoạn. Mà lại tốc độ đại giảm, nhục thân cơ hồ cùng Tần Phong không hề khác gì nhau. Tần Phong một chiêu băng thương thuật, đối phương đều không thể tránh né. Phốc, mũi thương trong nháy mắt đâm rách kia bạch hổ dị thú thân thể. Băng bạo thuật, oanh, to lớn tiếng phá hủy, cũng trong nháy mắt đem cái này bạch hổ xé thành phấn vụn. Trong chốc lát, bạch hổ thân thể tán loạn trở thành đom đóm đồng dạng quang mang. Biến mất tại nguyên chỗ. Không hề nghi ngờ. Nó đã mất đi tiếp tục tiếp nhận truyền thừa tư cách. Mà theo cái này dị thú tử vong. Càng nhiều dị thú vây công mà đến. Nhìn thấy Tần Phong phách lối như vậy. Nhao nhao giống giận muốn xé nát Tần Phong. Tối thiểu hơn 10 dị thú phát ra công kích. Những này dị thú có trí tuệ không tệ. Sử dụng đều là băng hệ dị năng. Băng tuyết phù văn hình thành dị năng. Bao phủ Tần Phong, băng tuyết thế giới. Tần Phong trong chốc lát sử dụng băng kết giới. Bao phủ chung quanh 30 mét bên trong. Đem cái này hơn 10 dị thú đều bao phủ trong đó. Trên trời hạ xuống bông tuyết. Một cổ hàn lưu thổi qua. Trắng lóa như tuyết bao phủ đại địa. Hơn 10 dị thú bị bao phủ tại băng tuyết bên trong. Hơi lạnh thấu xương để thân thể của bọn hắn càng ngày càng cứng ngắc. Kia bông tuyết càng là tích lũy, thân thể liền càng phát ra cứng ngắc, thời gian dần trôi qua đã mất đi chi giác, thật giống như cái này giữa thiên địa, chỉ còn lại có băng tuyết. Những sinh vật này cũng đều biến thành người tuyết, trong thân thể đều ngưng kết thành băng. Một trận gió lạnh thổi qua, những này dị thú tất cả đều sụp xuống, dung nhập tuyết động bên trong. Hơn 10 đạo huỳnh quang thăng vào bầu trời, một hơi giải quyết hơn 10 địch nhân. Cái khác dị thú nhìn thấy Tần Phong hung ác như thế, tất cả đều rút lui. Dã thú bản năng để bọn hắn khát máu, để bọn hắn hung mãnh, nhưng là đồng dạng cũng để bọn hắn cảm giác nhạy cảm, biết khí tức tử vong. Tần Phong khí tức đối với bọn hắn tới nói quá nguy hiểm, cho nên bọn hắn đã không dám đi tới. Có một ít dị thú muốn vòng qua Tần Phong tiến vào đằng sau, Tần Phong tự nhiên là không chịu, dứt khoát ngưng kết một đạo tường băng, đem đại điện này một phân thành hai. Ngao ô, dị thú bất mãn gào thét, nhưng là bồi hồi tại nguyên chỗ, không dám công kích Tần Phong, chỉ có thể đi hai bên băng trụ đi học tập. Bất quá đây chỉ là đại điện ở trong 1/3 vị trí, có thể học tập dị năng cũng nhiều nhất là C đoạn dị năng. Mấu chốt nhất là dị thú nhiều lắm, vốn là ít phù văn dị năng, thế mà muốn mọi người cùng nhau tranh đoạt. Dị thú mới vừa tiến vào đại điện thời điểm còn thừa lại 500 số lượng, hiện tại chỉ còn lại có 200 không tới. Một phen chém giết, đào thải rất nhiều dị thú. Hết thảy theo Tần Phong phong tỏa trở nên bình an vô sự. Lúc này Hồ Sơn cũng bắt đầu không ngừng học tập dị năng tới. Có một ít dị năng là hắn học qua, có một ít dị năng lại là hắn cũng không có nắm giữ. Nhưng là nhân loại có lẽ nhục thân không mạnh mẽ, ý thức lực không phát đạt, nhưng là năng lực học tập lại hoàn toàn không phải dị thú chỗ có thể sánh được. Nếu như không phải có Tần Phong tên yêu nghiệt này tồn tại, Hồ Sơn tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, cũng bởi vì có Tần Phong, Hồ Sơn lĩnh ngộ phù văn cũng nhanh vô cùng nhanh. 3 ngày sau đó, tất cả băng trụ bên trên phù văn đều đi theo biến mất không thấy. Trong này, thu hoạch lớn nhất chính là Tần Phong, tiếp theo là Hồ Sơn, sau đó là kia đối tuyết hồ, về sau mới là cái khác dị thú. Mà theo đại điện ở trong phù văn biến mất, quan bế đại điện đại môn rốt cục mở ra. Bên ngoài, tuyết nữ nhóm như cũ mặt lạnh lấy, không có có dư thừa biểu lộ, nhìn xem đại điện cửa vào. Nhưng là ánh mắt của các nàng lại mang theo không dễ dàng phát giác chờ mong, tựa hồ hy vọng những này tiến vào đại điện ở trong sinh vật có thể lấy được tốt thành tích. Chỉ là ngay một khắc này, toàn bộ bầu trời đều đi theo đen lại, quang mang đen kịt bao phủ đại địa. Những cái kia tuyết nữ ý thức lực lập tức hét dầm lên, hắc ám ma thần, là hắc ám ma thần, không, ta không muốn bị hắc hóa, nhanh đóng lại thần điện đại môn, bảo hộ bọn nhỏ. Thần điện đại môn bị quan bế, thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, theo sát lấy đại môn lại ầm vang bị mở ra. Vô số tuyết nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Những này tuyết nữ hai con ngươi đã biến thành đen nhánh, bên trong mang theo huyết hồng, ngay cả băng tinh ngọc khiết thân thể cũng mang theo quỷ dị hắc khí. Những này tuyết nữ dương nanh múa vuốt công kích mà đến, tựa hồ không nhớ rõ mình dị năng, chỉ dùng nhục thể chém giết. Một cái bạch tượng trong nháy mắt bị tuyết nữ chảo thương, trên thân nhiễm lên sương mù màu đen, nó la hoảng lên, lại đảo mắt biến thành hắc ám sinh vật, công kích người bên cạnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tần Phong trong lòng còi báo động mãnh liệt. Đây là kế tiếp khảo nghiệm sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,